Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 188, chương 188, triệu hoán tà vật. Tiểu vu nữ ngồi ở trên ghế. Thiên nhiên mang theo loại yên tĩnh vẻ đẹp. Nàng hai tay đẩy ở Misa trên lưng. Nhu hóa bệnh chakra ở Misa phần lưng vận đến vận đi quên mất Misa trên lưng khiến người ta bất. An cháy khét, chính là một loại năm tháng yên tĩnh dáng dấp này, thôi bối, cảm giác là tuyệt vời như thế. Cũng may Misa mấy ngày qua đã quen chữa bệnh nhẫn thuật chữa trị. Mới không để cho mình bởi vì quá mức thoải mái mà phát sinh thanh âm kỳ quái. Nhưng vẫn là thật thoải mái a, nếu như không nhìn hạ thân cùng phía sau lưng. Misa da rẻ đã khôi phục lại hoàn hảo như lúc ban đầu trình độ. Này thần kỳ chữa bệnh kỹ thuật chỉ có nói thần tích, hôm nay trước hết như vậy đi, Ito Mayotu. Tay về, tinh thần trở nên hoảng hốt. Nàng trong cơn mông lung cảm giác mình chữa bệnh thần thuật tìm thấy một tầng giấy cửa sổ Misa còn. Ở dư vị vừa nãy tươi đẹp, nàng về phía sau mở rộng cánh tay kéo lên quần áo. Bàn tay đụng tới chính mình hồ điệp xương, mới mọc ra da thịt che lại thiêu cháy huyết nhục. Cái kia bóng loáng da thịt xúc cảm so với mình trước da rẻ còn muốn thuận trơn non mềm. Để đối với mình thân thể cực kỳ căm ghét Misa đều không nhịn được tâm thần rung động. Vậy ngày mai liền xin nhờ. Misa trên mặt lộ ra nụ cười hiếm thấy nụ cười. Ngoại trừ mập bà bà, nàng chỉ đối với Ito Mayo lộ ra qua chân tâm nụ cười ở hôn Ona đại nhân trước mặt, tuy rằng có thể lộ ra bản tâm, nhưng hạ vị giả làm sao có thể ở hôn Ona đại nhân trước mặt cười khúc khích, nhưng vốn nên là như mấy lần trước như thế đứng lên đến hơi khom người. Sau đó xoay người rời đi, Ito Mayo lúc này lại ngốc ngồi tại chỗ. Ánh mắt của nàng trở nên chỗ trống, phảng phất ở phóng tầm mắt tới vô tận phương xa. Ito nhà hài tử, thần thụ, là thần thụ đại nhân âm thanh. Ta ở, thần thụ đại nhân ở tìm ta nói chuyện. A, thần thụ đại nhân ở tìm ta nói chuyện. A thần thụ, Ito Mayo đầu hưng phấn đều muốn sôi trào. Hừng hực hơi nước đều muốn đem thiên linh cái nâng lên đến rồi. Nhưng sắc mặt nàng bình tĩnh như một khối tảng đá. Ta nghe thấy được một luồng khiến người ta bất an khí tức hắc ám. Ở ta thân thể đông bắc chỗ không xa. Hắc ám liền giấu ở thành thị này bên trong. Thần thụ âm thanh càng ngày càng xa. Dường như từ mấy trăm ngàn cây em ở ngoài địa phương truyền ra. Sau đó chậm rãi biến mất như thế, mịt mờ như ở một thế giới khác, tiểu vu nữ thiên linh cái lập tức liền cũng bị hơi nước đỉnh mở ra. Ô ô ô, hơi nước muốn từ trong tai sắp xếp ra. Đến rồi, nàng rốt cục muốn vạch trần thế giới này thần bí một góc. Thần thụ đại nhân dĩ nhiên cho nàng ngay mặt ra lệnh. Tokyo bên trong tồn tại hắc ám khí tức không? Tokyo lớn như vậy, tồn tại hắc ám là tất nhiên, cho dù bị gia gia bảo vệ rất tốt, chưa có tiếp xúc qua những kia buồn nôn sự tình, nhưng Ito Mayo ở trên Internet đều là không thể tránh khỏi sẽ tiếp xúc được từng việc từng việc. Người người oán trách mặt trái tin tức, hơn 10 triệu nhân khẩu Tokyo thị mỗi ngày hội diễn dịch bao nhiêu buồn vui thích ly hợp. Lại có bao nhiêu thiếu mặt trái năng lượng ở sản sinh nhưng lại có thể đến gây nên thần thụ đại nhân chú ý trình độ. Bị thần thụ đại nhân điểm danh hắc ám tất nhiên không bình thường. Mayo, cơ hội của ngươi đến rồi. Ta có chuyện báo cáo liên quan với thần thụ đại nhân là Ito Mayo từ thần thụ bên trong nhận được thần dụ, lấy kịch liệt tốc độ thân báo lên. Thần thụ tồn tại bản thân đến cùng là tốt hay xấu còn không biết. Nhưng thần thụ xác thực ban cho Ito Mayo siêu tự nhiên năng lực. Này chứng minh thần thụ nắm giữ không lường được siêu phàm sức mạnh to lớn. Có thể làm cho đối phương chuyên môn truyền đạt thần dụ chỉ lệnh hạ xuống hắc ám không thể khinh. thường lấy Yoyogi công viên làm trung tâm, hướng đông bắc, không vượt qua Tokyo phạm vi hắc ám. Khí tức hắc ám này không phải là đang nói Sumida hắc ma pháp giết người sự kiện sao? Tuyệt đối là như vậy, nhưng khoa thứ 5 nhân viên đã điều tra qua hiện trường. Xác định là người bình thường ở phạm tội. Duy nhất không xác định chính là gây án nhân viên đến tột cùng là chỉ có Utahara Shiho một cái. Vẫn là khác có người khác. Cũng hoặc là Utahara Shiho là vô tội. Còn cái gì dùng hắc ma pháp cho gọi ra quỷ thần? Từ để lại thi thể đến nhìn đối phương hiển nhiên không có ở hắc ma pháp lên nghiên cứu ra kết quả gì. Không đúng vậy sẽ không từ gian phòng bốn vách tường, trần nhà các nơi tìm tới còn lại xương, mà bọn họ phá hoại hiện trường khoa thứ 5 nhân viên cũng không có gặp phải cái gì trả thù hãm. Hại Utahara Shiho rất có thể cũng không phải gây án nhân viên. Chí ít cũng không phải chủ mưu. Điều lấy liền trăng đến nhà trọ quản chế. Khoa thứ 5 đã khóa chặt hai gã khác thường thường ra vào nhà trọ người. Lẫn nhau ngược lại là chết thảm Chikamura Kyoko có thể là những này bệnh thần kinh phạm nhân bên. Trong một thành viên, cùng người khác kết phường ở nhà trọ bên trong tàn sát nhiều người. Cuối cùng lại bị đồng bọn mưu sát bởi vì sùng bái hắc ma pháp. Trái lại bị bên trong tổ chức người giết chết hiến lễ. Chuyện như vậy chẳng lạ lùng gì, dù sao sẽ tin tưởng hắc ma thuật người đầu óc đều không tỉnh táo lắm. Mấy năm trước Brazil nơi đó không còn có một nam tử dùng hắc ma thuật vì là lời dẫn. Liên tục cùng sắp tới 70 tên vị thành niên thiếu nữ cưỡng chế phát sinh quan hệ sao? Không riêng là Brazil. Kết nối với quốc đại nhân nơi đó cũng có đầu óc không tỉnh táo thiếu nữ lần này được rồi. Đài truyền hình phương diện chắc chắn sẽ không lại tuyên truyền cái gì luyến ái ma pháp. Đổi vận ma thuật có thể bất thình lình. Thần thụ bỗng nhiên cho Ito Mayo đại nhân hạ xuống thần dụ thư nói trong đó có hắc ám khí tức. Vậy thì để bọn họ sờn cả tóc gáy đám kia vẫn không có bị tóm lấy ra hỏa. Sẽ không thật sự cho gọi ra cái gì đi này, vừa nhìn liền giả mạo ngụy liệt ma pháp trận. Coi là thật hữu hiệu. Một đường kịch liệt hộ tống. Mặt trên lập tức cho phép Ito Mayo đi tới Sumida nhà trọ. Hết thảy đài truyền hình dừng bá liên quan đưa tin. Ở sự tình không rõ trước phong tỏa tin tức. Cùng với nắm lấy tên kia người lang thang Ito Mayo bên người tùy tùng tinh anh nhân viên đi tới. Sumida, Misa vốn là cũng phải đến đây, nhưng trong căn cứ người đâu chịu để người bệnh đi tới. Huống hồ hiện tại quan phủ trong tay chỉ có như thế hai lá vương bài. Mỗi người đều quý giá rất mới vừa đi vào nhà trọ. Ito Mayo bước chân liền bữa đi, thật nồng nặc khí tức hắc ám. Tiểu vu nữ làm cho tất cả mọi người viên toàn thân đề phòng. Trong lòng nòng súng nhắm vào nhà trọ góc, sừng, góc tối rơi, chỉ lo bỗng nhiên từ trong bóng tối thoát ra không biết tên quái vật bởi vì cảnh sát phong tỏa. Hơn nữa nhà trọ công nhân làm vệ sinh hai ngày nay tinh thần lên chịu đến kinh hãi. Vì lẽ đó lầu một nhà vệ sinh công cộng bên trong có chút mùi thối truyền ra giết người hiện trường. Ở hơn 20 lầu, nhưng không ai dám thừa đi thang máy. Đoàn người từ lầu một bò đến hơn 20 lầu đứng ở giết người hiện trường. Ito Mayo nhìn thấy cái kia hắc ma pháp trận trong nháy mắt liền che đau đớn ngực. Trời sinh thẳng cảm giác nàng một chút nhận ra hắc ma pháp trận thân phận. Đây là ý đồ triệu hoán địa phủ ác quỷ Tu La trận pháp A, mặc dù là lục mang tinh. Năm mang tinh, tuy rằng ma pháp trận lên viết tiếng Latin. Tuy rằng đây là điển hình người Tây Dương đồ chơi nhưng có thể cùng thần linh đối thoại vu nữ nói. Đây là cùng địa phủ ác quỷ Tu La có quan hệ trận pháp, ai dám phản bác? Chẳng lẽ vẫn đúng là tự sát sau đi địa phủ hỏi một câu đảo quốc ác quỷ Tu La có biết hay không Tây? Dương tiếng Latin, thần thụ âm thanh lại từ từ truyền đến. Chính là luồng hơi thở này. Có người mưu toan. Đem chúng nó từ phía dưới dẫn dắt tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.